hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 11, mê gian tiểu hộ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Lý Tê nỗ lực nhớ lại chuyện hôm mình bị trịch thì bí thư đối cậu nói. Chỉ cần cậu phục vụ tốt Ngô Tổng thì tiền bạc không thành vấn đề. Lý Tê cười khẽ, cậu không có ước mơ giàu nhanh, cũng không cầu mong sống trong giàu sang, không hề có một chút dã tâm nào, hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Lý Tê đem hết số tiền được ứng một xu cũng không giữ gửi hết cho viện trưởng cô nhi viện. Gửi tiền xong cậu cũng an tâm hơn, tiến về phía giường bệnh tổng tài. Phát hiện trên mặt tổng tài vẫn còn dính nước dâm của bản thân, cậu vội vã lấy khăn giấy lau sạch sẽ. Khoảnh khắc này, cậu nhận ra bản thân thật vô liêm sỉ. Vậy mà đối với người bệnh hôn mê làm ra những chuyện dâm đáng bất kham như vậy. Nếu tổng tài tỉnh dậy biết những chuyện cậu làm thì phải làm sao? Đối với loại người tầng lớp cao như Ngô Đình, đem cậu bóp chết so với bóp con kiến còn dễ hơn. Lý Tê biết mình không chống lại được loại người này, vì vậy cậu quyết định sẽ thu liễm bản thân bớt. Hai ngày tiếp theo, Lý Tê thành thật thực hiện công việc vốn dĩ của mình. Hoàn toàn đứng đắn, ngay cả khi lau người cũng tránh đi bộ phận nhạy cảm. Có lau cũng nhắm tịt mắt lại. Ngô Đình nằm trên giường bệnh có thể cảm nhận rõ ràng Lý Tê đang xa lánh mình. Tiểu hộ sĩ này mấy ngày trước lúc nào cũng phát dâm, ngày nào cũng đòi lộ, cho hắn xem vậy mà hai hôm nay đừng nói tự thủ dâm, đến lau người cho hắn cũng phải mang bao tay, cứ như sợ cùng hắn tiếp xúc da thịt vậy. Hắn cứng hai ngày cũng bị tiểu hộ sĩ lơ đẹp coi như không thấy. Tựa hồ đối hắn không có hứng thú, Ngô Đình nhịn đến phát nghẹn. Loại chuyện này thằng đàn ông nào nhịn nổi nữa. Thế là Ngô Đình ra lệnh cho bí thư hạ thuốc ngủ cho Lý Tê. Cậu uống xong ly nước chứa thuốc ngủ, một lát sau thuốc ngấm liền ngã vùi xuống giường ngủ mê mệt. Ngô Đình đuổi bí thư ra ngoài, sau đó bồng Lý Tê qua bên giường bệnh của hắn. Hắn đem Lý Tê nằm ngay ngắn. Mặc dù nhịn hai ngày nhưng động tác của hắn không tỏ ra gấp gáp, ngược lại hoàn toàn thong thả. Trước tiên lột đồng phục màu xanh biển của Lý Tê ra. Bộ đồng phục này cực kỳ đơn sơ, người khác mặc trông vừa quê vừa già, vậy mà mặc trên người Lý Tê một chút cũng không xấu. Lý Tê dáng người cân đối, cứ như cái mắc áo chạy bằng cơm vậy, mặc gì cũng đẹp. Đây cũng là lý do cậu luôn phải đội mũ trùm kín mặt, nếu không không biết bị bao nhiêu đàn ông mơ ước. Cởi ra quần áo hộ công, trên người Lý Tê giờ chỉ còn một cái quần lót tam giác. Rõ ràng còn chưa làm gì, vậy mà quần lót Lý Tê đã hơi ướt. Nguyên bản quần lót màu trắng giờ bị ướt một mảng thành màu đậm hơn. Ngô Đình cũng không đem quần lót của Lý Tê cởi ra. Hắn cúi đầu đem mặt chôn vào háng Lý Tê, cách một tầng quần lót mà hít một hơi thật sâu, ngửi mùi dâm phát ra, mùi này thật sự quá thơm. Ngô Đình say mê mà ngửi, ngửi xong lại vươn lưỡi ra cách quần lót liếm. Quần lót đều bị Ngô Đình liếm ướt đẫm sau quần lót dần trở nên trong suốt, có thể nhìn xuyên thấy. Múp bên trong, cậu hoàn toàn trụi lủi không lông, nhìn qua đặc biệt mê người. Ngô Đình chỉ muốn ngay lập tức cắm vào luôn. Bất quá Ngô Đình cũng không phải loại người thô lỗ. Hắn trước nhịn xuống dục vọng bản thân, đem Lý Tê hai chân tách ra thêm một chút. Tiếp theo linh hoạt từ khe hở quần mà luồn đầu lưỡi vào liếm thẳng vào. Múp, hắn nằm mơ cũng muốn trịch. So với liếm cách quần lót thì liếm trực tiếp cảm giác liền mỹ diệu hơn. Làm Ngô Đình luyến tiếc không muốn rút lưỡi ra. Hắn sống mấy mươi năm, trong tay nắm gia tài mấy đời tiêu cũng không hết, vốn tưởng đã đứng trên đỉnh cao cuộc đời, nhưng gặp được Lý Tê xong hắn mới biết chân chính đỉnh cao là như thế nào. Chỉ cần Lý Tê chịu ở bên cạnh hắn, Ngô Đình nguyện đem tất cả tài sản đều cho tiểu hộ sĩ này. Thật ngọt, Ngô Đình say mê uống dâm thủy chảy ra từ Lý Tê. hắn trước kia đều chưa bao giờ uống qua thứ nước ngon như này. Không riêng dâm mà cả nước tràng dịch chảy ra từ lỗ đít của Lý Tê cũng rất ngọt. Ngô Đình liếm xong, lại đem đầu lưỡi liếm tới phần lỗ đít. Ở Lý Tê phấn hồng lỗ đít mà đánh lưỡi vòng vòng. Lý Tê đang hôn mê nhưng thân thể vẫn có cảm giác. Thời điểm bị liếm thoải mái còn sẽ phát ra một hai câu rên rỉ. A-hát, Ngô Đình giống như tên biến thái. Chôn mặt trong háng Lý Tê vừa liếm vừa ngửi. A, thơm quá, như thế nào lại có một cái vừa dâm vừa thơm ngọt như này. Ngô Đình hoàn toàn mê đắm Lý Tê. Lý Tê rất nhanh bị liếm đến cao trào. Con, nhỏ phun ra tê, ân trùng. Ngô Đình thấy thế liền dùng miệng ngậm lấy. Lý Tê đem tinh dịch phun ra nuốt sạch sẽ. Lý Tê tinh dịch so với đàn ông khác thì lại có vị ngọt. Một chút vị tanh cũng không có. Ngô Đình đem, nhỏ mút mút, còn dư lại bao nhiêu tinh dịch đều mút sạch. Lý Tê trên người còn mặc quần lót, nhưng quần lót đã bị biến thành hình chữ T. Cái gì càn lộ cũng lộ sạch không che được gì. Ngô Đình cuối cùng cũng đem quần lót cởi ra. Hắn không ném đi mà còn cẩn thận cất phía dưới gối. Tí nữa còn muốn ngửi tiếp. Cởi quần lót xong, hạ thể Lý Tê hoàn toàn lộ ra trước mặt Ngô Đình. Chỉ có hai chữ để diễn tả. Múp rụp, mặc kệ là nhỏ hay lỗ đít đều hồng hồng trắng nõn. Nhìn là muốn liếm, có thể trắng hồng như này chắc chắn chưa từng bị ai chạm qua. Lòng độc chiếm của Ngô Đình được thỏa mãn. Nếu con mồi của hắn từng bị người khác chạm qua, hắn khẳng định sẽ phát điên. Hắn không thích đồ của mình bị chạm vào. Dù chỉ là chạm một chút cũng không được. Ngô Đình thưởng thức hạ thể của Lý Tê. Nơi này thật sự quá đẹp. Nhìn một hồi, Ngô Đình cứng như sắp nổ. Hắn không nhẫn nại nổi nữa. Ngô Đình bò dậy đem bự của mình nhắm thẳng. Của Lý Tê, một bên là con, đen thui to bự một bên là lỗ. Hồng hào xinh xắn, đối lập như vậy khiến giác quan cực kỳ kích thích. Ngô Đình dướn eo, chậm rãi đâm vào cái, múp mít chảy đầy nước. Tuy đã chịch mấy hôm trước, nhưng hôm nay lỗ vẫn rất chặt. Hắn tiến vào cực kỳ gian nan, tiến vào được một nửa còn bị kẹt lại. Lý Tê đang hôn mê cũng cảm nhận được đau đớn, mặt mày nhăn lại khẽ rên rỉ. Ngô Đình hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần dùng sức dập mạnh thẳng vào sâu. Ngô Đình ôm hai chân Lý Tê gác lên vai, sau đó điên cuồng nắc. Bự được bao bọc bởi các thớ thịt ấm áp thật sự quá sướng, làm người ta không nỡ rút ra. Nếu hiện tại Lý Tê có thể tỉnh dậy rên cho hắn nghe thì càng tốt. Ngô Đình đem Lý Tê bế lên, làm cậu ngồi hẳn lên. Hắn, bé ngoan, rên cho tôi nghe. Làm tôi hài lòng, cái gì tôi cũng mua cho em. Lý Tê hiện tại ngủ say như chết, đừng nói rên, đến phản ứng cũng không có. Ngô Đình bất mãn tát một phát lên mông Lý Tê. Không rên thì cái gì cũng không cho em. Ngô Đình vừa nói vừa dùng sức nắc mạnh. Con, 30cm đâm lút cán vào trong. Lý Tê mà tỉnh đảm bảo nhận ra tử cung của mình đều bị bự đâm vào. Thật sự quá sâu, Ngô Đình nắc mạnh vài trăm lần sau đó phun thẳng tinh dịch vào trong. Lý Tê, hắn hoàn toàn không sợ Lý Tê sẽ có thai. Có thì càng tốt, sinh ra sẽ thừa kế gia sản ngàn tỷ của hắn. Ngô Đình bắn tinh xong, bự vẫn không có dấu hiệu mềm đi. Hắn cũng không có ý định rút ra mà cứ giữ nguyên tư thế. Bự vẫn ở bên trong tử cung chờ nó nuốt xong tinh dịch. Ngô Đình thở hổn hển thơm má Lý Tê vài cái. Bảo bối, sinh cho tôi một đứa con nhé. Lý Tê vẫn đang trong hôn mê không trả lời được vấn đề này. Không biết nếu Lý Tê nghe được câu hỏi này sẽ có phản ứng gì. Ngô Đình giữ bên trong Lý Tê tầm 10 phút. Cho đến khi tinh dịch đều được Lý Tê hấp thụ mới rút ra tiếp tục. Phía sau lỗ đít, hai lỗ đều phải công bằng được sủng ái. Ngô Đình bẻ ra mông Lý Tê. Đem, bự nhắm ngay lỗ đít, hơi chút ma sát vài cái lại dùng lực đâm vào. Lỗ đít so với dâm thì khô hơn, cho nên lực cản cũng lớn hơn cực kỳ chặt chẽ. Thật chặt, đem, hắn đều bóp đau, bất quá cũng cực kỳ sướng. Cảm giác trịch hai lỗ hoàn toàn đem lại trải nghiệm khác nhau. Ngô Đình phí sức mất một lúc mới đâm hết được con. Vào trong, trực tràng bị vào trở nên mềm mại. Ngô Đình nhịp nhàng nắc, mỗi lần đều vào thật sâu. Bảo bối, nếu không tỉnh lại tôi liền trịch nát hai lỗ của em. Ngô Đình thay phiên trịch hai lỗ Lý Tê. Hai cái huyệt lập tức sưng đỏ. Lần hai khai trai so với lần đầu còn điên cuồng hơn. Cách chương.